Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1441, thần bí phù lục, thông thiên tinh vực, cổ linh tộc tộc nhân nghĩ lại chi địa. Bởi vì Lôi Long Tư Khoa đặt gầm lên giận dữ, theo nơi khác dũng mãnh vào mấy vị dị tộc đại tôn, đều con mắt thời gian lạnh, nhiều năm tích lũy thù cũ, giống bị dẫn đốt, đại chiến hết sức căng thẳng, thông thiên các phạm thiên trạch, mắt thấy thế cục, hướng phía lý tưởng nhất trạng thái diễn biến, chợt vô cùng bình tĩnh, lòng tràn đầy chờ mong. Cổ linh tộc tộc nhân, nếu cùng những thứ này dị tộc đại tôn, tại phương này Ngân Hà tiến hành vô cùng thê thảm chém giết, bất luận thắng bại như thế nào, chỉ cần tiếp tục thời gian lâu dài một điểm, nhân tộc lớn nhất nguy cơ, thì có thể vững vàng vượt qua. Nhân tộc, một mình đối mặt cổ linh tộc cũng tốt, những dị tộc đó cũng thế, cũng không có quá nhiều hoàn cảnh xấu, bởi vì không gian, bị tà minh tộc trụ vực ổ quay hạn chế, khổ nỗi không có cách nào khác dùng giới vũ lăng tinh, mang nhiếp thiên, phạm thiên trạch rời đi bùi kỳ kỳ, cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ cần chiến đấu cùng một chỗ, không gian hạn chế, bị những cái kia thập giai huyết mạch người đánh vỡ, nàng có thể thông dong mà đi, nàng cũng ở đây im lặng chờ. Suy suy suy, cái kia một cây bị nhiếp thiên gọi ra đấy, tinh không cự thú xương cốt phút chốc có màu đỏ thắm huyết quang lóng lánh mà ra. Nhiếp thiên ngạc nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng đấy nhìn về phía cái kia đoạn xương cốt, các ngươi là thật sự muốn khơi mào chiến đấu sao? Thị huyết đại tôn nhếch môi tàn nhẫn mà nhe răng cười, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tại nhân tộc vực giới thiên địa chiến đấu, các ngươi cũng không có bất kỳ ưu thế. Hơn nữa, một khi giữa chúng ta bộc phát ra chiến đấu, như vậy nhân giới trận này thế công, cho dù sớm chấm dứt, các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút hậu quả. Tà minh tộc tà gió lớn tôn, đồng tử u lãnh, chúng ta dũng mãnh vào nhân giới, là vì chủng tộc kéo dài, linh giới, sách khô kiệt, sẽ nhanh chóng đi về hướng tử vong. Nhân giới, là hy vọng của chúng ta, các ngươi không nên xuống tay với chúng ta, chính là đoạn tuyệt hậu đại sinh tồn chi lộ. Chúng ta là như vậy, các ngươi lúc đó chẳng phải. Lôi Long Tư Khoa đặt, phẫn nộ quát, đem pháp thác giao ra đây, pháp thác huyết mạch đặc thù, chúng ta cổ linh tộc tộc nhân, về sau còn muốn ỷ lại pháp thác huyết mạch, giao ra pháp thác, nguyên một đại tôn bị trọng thương, cũng thì thôi, pháp thác nhất định phải còn sống, chúng ta, thiếu nợ sinh một đại tôn nhân tình. Pháp thác là huyết mạch của hắn hậu duệ, tại sinh một đại tôn biến mất chi tế, chúng ta muốn cam đoan pháp thác không chết. Phần đông cổ linh tộc tộc nhân, nhao nhao thét to đứng lên, cúi thấp đầu, vốn nên bị tuyên án tử hình pháp thác, bỗng nhiên kích động lên, nhìn hắn hướng cái kia tất cả cự long, kim vũ thần tước, còn có như núi giống như kình thiên cự linh, nội tâm tuôn ra dòng nước ấm, đột nhiên cảm giác được phụ thân hắn làm những chuyện kia, vậy mà thật có thể tại đây chút ít cổ linh tộc tộc trên thân người, đạt được hồi báo, suy. Suy suy, cổ linh tộc tộc nhân, cùng những dị tộc đó đại tôn. Phát ra tranh chấp, nhao nhao túi bụi chi tế, nhiếp thiên thì là nhìn chằm chằm cái kia một đoạn, tinh không cự thú xương cốt, linh hồn của hắn ý thức, lặng lẽ ngưng luyện tại một đám, giật tận xương đầu, bồng, hồn niệm, xâm nhập tinh không cự thú xương cốt chốc lát, giống như mở ra một cánh cửa, chợt chứng kiến một màn hình ảnh, một khối màu xám thẫm, cực đại lục địa, bị vô số màu xám khối không khí bao quanh, đang gào thét lên, hướng mổ chỗ thiên địa cực nhanh mà đến, cái kia lục địa. Chia trên dưới hai bộ phân, phù lục, nhìn thoáng qua, nhiếp thiên liền ầm ầm rung mạnh, đột nhiên liền hiểu được, phù lục, vốn là có thể di động vực giới đại địa, chia làm cao thấp hai tầng, thủy chung tại không biết tên tinh hải ở chỗ sâu trong, lặng lẽ hoạt động lấy, không muốn người biết, hắn mấy lần thăm dò qua phù lục, biết rõ phù dưới đất liền tầng đại lục, sâu dưới biển có một đầu tinh không cự thú ngủ đông, ở ẩn, gần nhất cái kia một lần, có yêu ma, còn có cổ thú tộc tộc nhân. Cũng đi qua phù lục, tại phù lục tìm kiếm lấy huyết mạch tiến giai, thu thập tộc nhân thi cốt, phù lục đầu kia tinh không cự thú, cùng toái tinh cổ điện vẫn tồn tại bí mật khế ước, cho phép toái tinh cổ điện môn nhân, đi phù lục ma luyện bản thân. Đương nhiên, tất cả đều cần phải tuân theo tinh không cự thú chế định quy tắc, cái này khối đã từng vì siêu đại hình vực giới, có thể tự phát tụ họp tuôn ra tinh không chi lực, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt năng lượng lục địa, giờ phút này tại cực nhanh lấy. Là chuyện gì xảy ra, thuộc về hắn đấy, bởi vì hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết, do đó mọc ra từ xương cốt, vì sao có thể làm hắn nhìn thấy những cái kia hình ảnh, chiếu, phút chốc, một cái cổ xưa mênh mông cuồn cuộn ý thức, theo hắn nhìn thấy trong tấm hình, lập tức truyền tới, đó là phù lục bên trong, còn sống tinh không cự thú ý thức, ngươi, ly khai chỗ đó, tìm phục tại phù lục đấy, đầu kia còn sống tinh không cự thú ý thức, đang cảnh cáo Nhiếp Thiên, muốn hắn rời xa hôm nay trên mặt đất, bồng. Nhiếp Thiên giật tận xương trong đầu linh hồn ý thức, cũng ở đây trong khoảnh khắc, bị đánh đít rải rác, linh hồn ý thức quay về trong óc, hắn lập tức tỉnh lại, sau đó liền chứng kiến cổ linh tộc tộc nhân, còn có những dị tộc đó đại tôn, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, giống như tùy thời đều khai chiến, muốn ta ly khai, như vậy, phù lục cực nhanh phương hướng, chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên chấn động, linh quang vừa hiện, liền kịp thời tỉnh ngộ lại, đầu kia tiềm ẩn tại phù lục tinh không cự thú. Tại nắm trong tay phù lục, nhanh chóng muốn đến, nó đến, lại muốn ta sớm làm ly khai, là vì cái gì, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, đừng nhiều lời nữa. Lôi Long Tư Khoa Đặc cũng nhịn không được nữa, cái kia gần vạn mét lớn lên màu bạc long thân, uốn lượn khẽ động, có vô số chói mắt lôi điện quang cầu, ngưng kết hắn khí huyết chi lực, nhanh chóng hình thành. Mỗi lần một đoàn lôi cầu, tràn đầy sấm sét chi lực, đều có thể so với tinh dài sấm sét chi lực. Đạt tới thánh vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ sấm sét thánh vực, hơn 10 người lôi cầu, tương đương với hơn 10 người thánh vực cấp bậc cường giả, nguyên một đám sấm sét bạo liệt sấm sét thánh vực, giao ra pháp thác, Tư Khoa đặt đuôi rồng hất lên, một cái lôi điện sông dài, lại cho hắn lại lăng không hội tụ đi ra, ở đằng kia đầu sáng như bạc lôi điện dài trong sông, hỗn tạp lấy rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh quang, mỗi lần một nhúng, đều tựa hồ hàm ẩn lấy Tư Khoa đặt tìm hiểu đấy. Sấm sét pháp tắc đại đạo, đừng có lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta rồi. Kim Vũ thần tước màu vàng cánh chim, bỗng nhiên tách ra, làm cho người hít thở không thông giống như màu vàng thần huy, hình như có màu vàng hỏa diễm, theo cái kia lông vũ bên trong bốc cháy lên, một loại lợi hại đến mức tận cùng, có thể đâm thủng tất cả kết giới, hàng rào lực lượng, theo nàng những cái, kia, lông vũ bên trong thả ra, Nhiếp Thiên con mắt, chỉ nhìn lấy nàng, nhìn xem những cái, kia màu vàng thần huy, đều cảm thấy giống bị kim quang đau đớn, kim vũ thần tước, mỗi lần một mảnh kim vũ, đều là dùng máu huyết, cùng một chỗ hồn niệm, trải qua mấy trăm năm, gần ngàn năm thời gian, rèn luyện mà thành, liền Phạm Thiên Trạch, nói chuyện lúc, đều tràn đầy tôn kính, nàng một mảnh kim vũ, có thể đơn giản đấy, đem vẫn tinh chi địa là bất luận cái gì một vực, đều xuyên thủng ra, Nhiếp Thiên sắc mặt không được tự nhiên, cái khác vực giới không được. Có cỡ lớn pháp trận che chở vực giới, có lẽ có thể chèo chống thoáng một phát, Phạm Thiên Trạch không có khách khí, có thể các ngươi vẫn tin cửu vực, cũng không có một cái nào vực giới, có đủ có thể thủ hộ toàn bộ vực giới cổ xưa pháp trận A, Phạm tiền bối, khả năng, để cho, đợi chút nữa sẽ có biến cố mới. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, cái gì? Phạm Thiên Trạch nghi hoặc, phù lục ngươi biết không? Nhiếp Thiên nói nhỏ, phù lục. Phạm Thiên Trạch trầm ngâm thoáng một phát, nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói qua, ta còn là nghe các ngươi điện chủ, quý thương nói về phù lục, nói phù lục có chút kỳ diệu, nói toái tinh cổ điện phía trước mấy đời một vị điện chủ, cùng phù lục một cổ xưa sinh linh, từng ký kết minh ước, quý thương, đã từng mấy lần đi qua phù lục, không có có trở thành tinh thần chi chủ trước, vẫn còn phù lục thí luyện qua, vì cái gì bỗng nhiên nói lên phù lục, Bùi Kỳ Kỳ cũng rất là hiếu kỳ, đột nhiên chen vào nói. Phù lục rất kỳ diệu, tiềm ẩn tại màu đen biển sâu cổ xưa sinh linh, hẳn là một đầu còn sống tinh không cự thú A. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nó, còn có phù lục, cực dương nhanh chóng tiếp cận trong, tiếp cận nơi đây. Phạm Thiên Trạch chấn động, đúng vậy, nơi này là mục tiêu của nó. Nhiếp Thiên gật đầu, ta, vừa mới thông qua cái này đoạn xương cốt, cùng nó có chốc lát nói chuyện với nhau. Nó thúc giục ta, muốn ta. Vội vàng từ nơi này cách ra, nó đến, muốn làm cái gì? Bùi Kỳ Kỳ cả kinh nói, không biết. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, xoẹt. Xoẹt, Lôi Long Tư Khoa đặt dùng đuôi rồng, kéo lê lôi điện sông dài, như là một cái cực lớn roi, không khách khí chút nào, hướng phía hài cốt tộc Bạch Cốt Đại Tôn rút đi, đem pháp thác trước giao cho chúng ta, bàn lại sự tình khác. Oanh, thân là trung giai huyết mạch Bạch Cốt Đại Tôn, lập tức kích phát hài cốt bất phá thân. Thứ nhất tiệt tiệt xương trắng, lại tràn đầy lấy ngọc thạch giống như ống ánh hào quang, cũng tại liên tiếp mà lên cao, lôi điện sông dài chưa đến, Bạch Cốt Đại Tôn liền bỗng nhiên trở nên khổng lồ, còn lấy hài cốt tộc ngôn ngữ hô to, Mạc Cách Sâm, cho ngươi. Hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, đem trong tộc nặng khí, toái cốt đao, ném cho Bạch Cốt Đại Tôn. Chui này Nhiếp Thiên từng thấy qua toái cốt đao, vừa rơi xuống nhập Bạch Cốt Đại Tôn trong tay, nồng đậm đến cực điểm tử vong chi lực, giống như là tràn lan hải dương, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, lại tách ra chói lọi màn sáng. Có một đoạn che giấu ý niệm, theo cái kia đoạn xương cốt bên trong thả ra, toái cốt đao, vốn vì toái cốt đại đế một cục xương. Toái cốt đại đế, Nhiếp Thiên trong mắt nổ bắn ra tinh mang, một cái chớp mắt không rời đấy, nhìn về phía Bạch Cốt Đại Tôn điều khiển di chuyển chui này toái cốt đao, khó trách chui này toái cốt đao, sẽ như vậy cường hãn, bị gọi hài cốt tộc nặng khí. Toái cốt đại đế, chính là khư giới Bạch Cốt tộc từ trước tới nay tối cường giả, hắn và Thiên Hồn Đại Tôn, Hắc Ám Chi Vương giống nhau, đều là huyết mạch đột phá thập giai cực hạn khủng bố tồn tại. Hắn một đoạn xương cốt, rèn mà thành toái cốt đao, tuyệt đối phi phàm. Toái cốt đao, khư giới Bạch Cốt tộc, trước mắt Bạch Cốt Đại Tôn. Nhiếp Thiên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy những nhân vật này, sự vật chính giữa, tồn tại che giấu liên hệ, chỉ vì hắn không phải hài cốt tộc tộc nhân, cũng không rõ ràng lắm sự thật chân tướng. Duy nhất có thể khẳng định là, chui này dùng toái cốt đại đế một đoạn xương cốt, rèn tạo nên toái cốt đao, tại Bạch Cốt Đại Tôn trong tay, tất nhiên uy lực tuyệt luân. Chiếu, quả nhiên, bị Bạch Cốt Đại Tôn điều khiển di chuyển toái cốt đao, chặt cây hướng Tư Khoa đặt lôi điện sông dài, cái kia nồng đậm đến mức tận cùng tử vong chi lực, trộn lẫn lấy trắng héo hào quang, càng đem cái kia lôi điện sông dài, cho chém làm hai đoạn, khách khách. Răng rắc, theo toái cốt trong đao, còn truyền đến xương cốt va chạm kỳ quỷ dị vang, kia tiếng vang cùng một chỗ, lôi long Tư Khoa đặt đông đưa thân rồng, một đoạn đoạn xương cốt, đều giống như tại đau đớn. Khớp xương cùng khớp xương vào lúc ở giữa liên tiếp, kết nối, giống như cực độ không trôi chảy. Toái cốt, Bạch Cốt Đại Tôn tử vong chi huyết, từng dọc một đấy, quán chú hướng toái cốt đao, giống như kích phát ra huyết mạch bí pháp. Tư Khoa đặt gai nhọn đau nhức tiếng rít, nếu có người, có thể xâm nhập hắn long cốt bên trong nhìn trộm, là có thể chứng kiến cái kia từng đám cây long cốt, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên sinh ra rất nhiều vết rạn, long cốt giống như trở nên yếu ớt rồi. Muốn vỡ vụn ra đến giống như huyết mạch, sấm sét gào thét. Tư Khoa đặt trống giận, theo hắn long lân bên trong ngưng kết đi ra màu bạc lôi cầu, nhao nhao bạo liệt ra đến, khủng bố sấm sét năng lượng, đều đi oanh tạc, bởi vì Bạch Cốt Đại Tôn huy động toái cốt đao, mà hiện ra rõ ràng đậm đặc tử vong hải dương, màu xám trắng tử vong khí lưu, bởi vì lôi cầu bạo tạc nổ tung, giống như bị đuổi tản ra, vô số bắn tung tóe điện mang, cướp diệt lấy tử vong khí tức. Lệnh Bạch Cốt Đại Tôn đều rất đau đầu, luân phiên huy động cốt quyền, đem chút ít lôi cầu, tia chớp nện thành quang tia tiêu diệt mất. Ngươi, vì cái gì biết rõ toái cốt đao, nguồn gốc từ toái cốt đại đế một cục xương. Giờ phút này, Nhiếp Thiên khẽ giật mình về sau, lại kịp phản ứng, kỳ quái mà nhìn chằm chằm cái kia một đoạn, tinh không cự thú xương cốt, chẳng lẽ nói, ngươi, vẫn cùng toái cốt đại đế, từng có cái gì gút mắt hay sao? Nhiếp Thiên, phù lục khi nào xuất hiện? Phạm Thiên Trạch vội la lên, bồng, bồng bồng, bởi vì lôi long Tư Khoa đặt, cùng cái kia Bạch Cốt Đại Tôn chiến đấu, bởi vì toái cốt đao huy động, đóng cửa không gian hạn chế lực, phản phất đều bị đánh tan. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lóe lên, nói nhỏ, Nhiếp Thiên, không gian hạn chế không có ở đây. Nói như vậy, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh lời mà nói, chúng ta là có thể đã đi ra. Phạm Thiên Trạch thần sắc khẽ động, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, phù lục. Phù lục sắp. Nhiếp Thiên mới mở miệng, đột nhiên sững sờ, mãnh liệt mà nhìn về phía phương xa, bên kia. Phù lục, chính là theo cái hướng kia, cực nhanh mà đến, hô. Vù vù vù, tối tăm mờ mịt khí lưu bao quanh đấy, chia trên dưới hai tầng phù lục, tại Nhiếp Thiên những lời này nói ra chốc lát, giống như lăng không toát ra, chỗ đó, chính là một ít yêu ma tộc cùng tà minh tộc tộc nhân tụ tập chi địa, có tà minh tộc mấy vị đại quân. Liên thủ điều khiển di chuyển trụ vực chuyển luân, hạn chế lấy không gian, vượt qua đại hình phù lục, ầm ầm tới, dùng khủng bố thế xông, đến một mảnh kia yêu ma cùng tà minh tụ tập chi địa, lệnh tà minh tộc khống chế trụ vực chuyển luân, lập tức không khống chế được, yêu ma tộc cùng tà minh tộc đại quân, đối mặt va chạm mà đến phù lục, kia khí huyết hải yếu ớt như giấy mỏng, thành từng mảnh màu tím sậm, màu xanh mịt mờ yêu ma, tà minh khí huyết hải, bởi vì phù lục va chạm. Nổ nát vụn vì đầy trời huyết quang, yêu ma tộc cùng tà minh tộc đại quân, thì là đột nhiên xuyên thấu phù lục tầng ngoài màu xám khí lưu, giống như thoáng cái rơi vào phù lục bên trong. Chợt, thê lương đến cực điểm tiếng kêu gào, liền từ phù lục bên trong vang lên. Răng rắc, Tà Minh tộc chí bảo, cái kia trụ vực chuyển luân, bị phù lục trong một cổ bá đạo vô địch lực lượng, cho nghiền ép vì toái mang. Xuy. Xoẹt, trụ vực chuyển luân bạo toái, rải rác không gian dị lực, theo phù lục bắn tung tóe. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng sáng ngời, bỗng nhiên chuyển động giới vũ lăng tinh, lợi dụng cái này không gian chí bảo, đi thu nạp trụ vực chuyển luân mảnh vỡ. Chỉ thấy, trụ vực chuyển luân vỡ vụn không gian dị lực, hóa thành từng mảnh sáng trong khối hình dáng dị vật, sáp nhập vào giới vũ lăng tinh, giống như lệnh Bùi Kỳ Kỳ giới vũ lăng tinh, trở nên cường đại, Tà Minh tộc trụ vực chuyển luân, cứ như vậy hủy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, yêu ma tộc, Tà Minh tộc đại quân, đều chết ở phù lục rồi. Thông Thiên các Phạm Thiên Trạch, ầm ầm chấn động, quát, phù lục ở bên trong, cái kia cổ xưa sinh linh khí tức, không chỗ nào không có. Nó, oanh, ầm ầm, vượt qua đại hình phù lục, như cuồn cuộn thúc đẩy khổng lồ chiến xa, ở đây kình thiên cự linh, cổ thú tộc tộc nhân, còn có điều vị huyết mạch phản tổ yêu ma, cùng phù lục vừa so sánh với, đều nhỏ bé như con kiến, phù lục xuất hiện, đối với yêu ma tộc, Tà Minh tộc đại quân nghiền ép, trụ vực chuyển luân bạo liệt, đột hấp dẫn tất cả cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân chú ý, nguyên một đám đại tôn, từng vị thập giai huyết mạch cổ thần, cổ thú, cự long, đều nhìn chằm chằm phù lục, oanh, phù lục khí thế hung hung, lượn lờ lấy vô số màu xám luồng khí xoáy, lại va chạm hướng yêu ma tộc huyết phủ đại tôn. A, sơ giai huyết mạch huyết phủ đại tôn, mắt thấy phù lục đập đến mà đến, muốn chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện kia huyết mạch, giống bị gắt gao áp chế, tinh không cự thú, đặc biệt huyết mạch áp chế, còn có săn mồi, quản lý một đoạn tinh không cự thú xương cốt Nhiếp Thiên, dùng tánh mạng huyết mạch một chút cảm giác, trái tim nhảy dựng, đột nhiên liền minh bạch huyết phủ đại tôn, vì sao vẻ mặt ngây ngốc, rất ngu xuẩn mà đứng đấy bất động. Huyết phủ đại tôn yêu ma huyết mạch, hoàn toàn bị đầu kia tiềm phục tại phù lục vô tận hắc hải tinh không cự thú áp chế, còn bị tinh không cự thú vận dụng một cái khác huyết mạch thiên phú. Oanh, huyết phủ đại tôn nồng đậm đấy, màu đỏ tím khí huyết hải, bị phù lục đập đến mà đến, bị lượn lờ phù lục màu xám luồng khí xoáy, như thu nạp gặm ăn giống như, trong khoảnh khắc, liền phân giải luyện hóa sạch sẽ, màu đỏ tím khí huyết hải, dẫn đầu biến mất, về sau. Huyết phủ đại tôn phản tổ sau khổng lồ ma thân, thì là bị phù lục chiếu, thoáng một phát, hút vào đến phù lục bên trong thiên địa, khí. Răng rắc, cự thú ăn uống, xé rách huyết nhục, gặm ăn xương cốt âm thanh lạ, theo phù lục nội ẩn ẩn truyền đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Huyết phủ đại tôn, sơ giai huyết mạch huyết phủ đại tôn, cứ như vậy. Bị gặm ăn rồi hả? Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt, phù lục bị màu xám luồng khí xoáy bao quanh, chỉ có thể lẫn lộn đấy, chứng kiến chia trên dưới hai tầng, bên trong thiên địa cụ thể tình cảnh, còn có vô tận hắc hải tinh không cự thú như thế nào, là nhìn không thấy đấy, ta cảm thấy được, huyết phủ đại tôn có lẽ chết rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, đầu kia tinh không cự thú, cùng ta cái kia đoạn xương cốt, cũng không phải là giống nhau, nó di chuyển dùng huyết mạch bí pháp, bắt đầu đi ăn uống về sau. Huyết phủ đại tôn cái này thập giai yêu ma, chính là tốt nhất đồ ăn. Nói xong, hắn nhìn lướt qua kình thiên cự linh, cổ thú, còn có cự long, lại bổ sung, bọn hắn, cũng hẳn là giống nhau. Thần vực trung kỳ Phạm Thiên Trạch, sinh lòng hàn ý, chúng ta đây, hẳn không phải là hắn đồ ăn. Nhiếp Thiên trấn an một câu, nó yêu cầu đấy, chính là mênh mông khí huyết chi lực, là khổng lồ cổ linh tộc, dị tộc thi thể, nhân tộc, bởi vì bản thân gầy yếu. Vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành chúng chọn lựa đầu tiên mục tiêu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Thiên Trạch may mắn, trống. Đột nhiên, tất cả yêu ma tộc, Tà Minh tộc, Hài Cốt tộc cùng U tộc tộc nhân, đều gào thét đứng lên, bất luận là đại tôn, hay, vẫn, là đại quân, đều bởi vì phù lục xuất hiện, bởi vì huyết phủ đại tôn chết thảm, bị kích phát lửa giận, trở nên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đến. Cùng nhân tộc đánh nhau kịch liệt đến nay, đại tôn cấp bậc người, còn không có vẫn lạc, hoang ma đại tôn, cũng chỉ là bị chém đứt một tay bàn, cũng không chết đi. Hôm nay, không hiểu thấu mà bay ra phù lục, luân phiên nghiền ép yêu ma tộc, Tà Minh tộc đại quân, chấn vỡ trụ vực chuyển luân, muốn đuổi giết huyết phủ đại tôn, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, phù lục tinh không cự thú, dài dòng buồn chán tuổi thọ, tuyệt đại đa số ở vào hôn mê trạng thái. Nhiếp Thiên tiến vào phù lục, mặc dù có thể câu thông tin không cự thú, nhưng cũng biết, đầu kia tiềm phục tại biển sâu cự thú, cũng không có hoạt động qua, không có chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Tinh không cự thú mỗi một lần triệt để thức tỉnh, ăn uống, đều là một kiện cực kỳ chuyện đáng sợ. Theo Nhiếp Thiên biết, nó lần trước ăn uống, trực tiếp dẫn đến phù trên đất liền tầng đại lục bạo diệt, khiến cho toàn bộ tầng trên đại lục, phân liệt về sau, hình thành từng khối cực đại phù thạch. Lần kia, cũng dẫn đến sinh hoạt tại phù lục tầng trên một ít chủng tộc, trực tiếp liền tiêu vong tan tác. Phù lục tầng trên đại lục, vốn sinh hoạt tà minh, yêu ma, u tộc, mộc tộc, dực tộc, còn có hài cốt tộc tộc nhân, tầng dưới đại lục, thì là có cổ linh tộc tộc nhân. Sau đó, tầng trên đại lục dị tộc, muốn xâm nhập tầng dưới đại lục, do đó bộc phát ra vô cùng thê thảm huyết chiến. Huyết chiến kết quả, chính là tiềm phục tại tầng dưới đại lục biển sâu tinh không cự thú, bị chọc giận bừng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tinh không cự thú, trực tiếp thay đổi cục diện, lệnh tầng trên đại lục vỡ vụn, lệnh sinh hoạt tại chỗ ấy tà minh, yêu ma, u tộc, mộc tộc, dực tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, đại bộ phận tử vong. Sau khi chiến đấu, tầng trên đại lục phân liệt thành từng khối loại nhỏ, tiểu nhân, lục địa, hư không nổi lơ lửng, tầng dưới đại lục cũng gặp trọng thương, thiên địa năng lượng mất nhất định, hầu như khô kiệt. Bất luận là dị tộc hay vẫn là cổ linh tộc tộc nhân, đều tại bất đắc dĩ, bị ép theo phù lục rút lui khỏi, đi cái khác vực giới thiên địa sinh hoạt. Phù lục làm như siêu đại hình vực giới, có thể tự phát đấy, lần nữa tụ họp tuôn ra tinh không năng lượng, có thể tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Tinh không cự thú trải qua một phen ăn uống, lại lâm vào ngủ say, tiềm ẩn tại biển sâu. Cho đến ngày nay, phù lục đầu kia cự thú, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, đột bạo rống một tiếng, nói, tại tộc của ta bí mật trong điển tịch, từng ghi lại qua, có một ít tộc nhân, bắt đầu từ phù lục trở về, đến chúng ta ma vực, bọn hắn vốn sinh hoạt đấy, chính là phù lục. Là vì tại phù lục chiến bại, không có biện pháp mới bỏ được vứt bỏ phù lục, tộc của ta, cũng có cùng loại ghi lại. U tộc thông u đại tôn, kinh sợ quát, ta hài cốt tộc, cũng có một ít tộc nhân, quê hương tại phù lục. Bạch cốt đại tôn cốt thân, tinh quang rạng rỡ, dẫn theo toái cốt đao, lại là nổi giận, lại là kiên kỵ nói, tại hoang cổ thời đại, phù lục, vốn chính là chúng ta linh giới một cái siêu đại hình vực giới A, tà minh tộc tà phong đại tôn chen vào nói, vốn chính là. Phù lục, trước kia chính là tại linh giới nổi lơ lửng, có chúng ta các tộc tộc nhân, ở phía trên sinh tồn. Về sau bởi vì một hồi vô cùng thê thảm huyết chiến, phù trên đất liền tầng đại lục bạo toái, tộc nhân của chúng ta, mới bị bức bách rút lui khỏi. Nổi giận trong mấy vị dị tộc đại tôn, trừng mắt cái kia gào thét mà qua phù lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn rơi lả tả ra, không có người nào dám ngăn trở phù lục phía trước, lại loáng thoáng đấy, đem phù lục vây quanh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, giống như chuẩn bị liên thủ hợp lực, hô, thần kỳ đấy, cắn nát huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đem huyết phủ đại tôn kéo nhập phù lục, lại chậm rãi thả chậm tốc độ, không có tiếp tục bốn phía xông tới, răng rắc, nhấm nuốt xương cốt, cắn nuốt huyết nhục thanh âm, vẫn còn đứt quãng đấy, theo phù lục truyền đến, phần đông dị tộc cường giả, nghe được cái kia từng tiếng xương cốt vỡ vụn chi âm, đáy lòng, đều phát ra một tia hàn ý, huyết phủ đại tôn. Chính là yêu ma tộc sơ giai đại tôn, chiến lực hung hãn, có thể tại phù lục va chạm, tinh không cự thú ra tay lúc, lại không có đinh chút, điểm sức hoàn thủ. Cứ như vậy trong nháy mắt, một vị hoành hành linh giới, tại nhân giới đều thanh danh lan xa đại tôn, liền bị phù lục bên trong cự thú cắn nuốt, ai dám không sợ. Phù lục, không chỉ, mà còn dị tộc, liền cổ linh tộc những kình thiên đó cự linh, cổ thú, cùng cự long, đều sợ hãi bất an, lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp. Trừng mắt cái kia phù lục, trong bọn họ, có rất nhiều mọi người mơ hồ biết được phù lục ảo diệu, đã từng, tại đã lâu hoang cổ thời đại, bọn hắn chính giữa một bộ phận tộc nhân, liền sinh hoạt tại phù lục, ở đằng kia đầu ngủ say tinh không cự thú mí mắt phía dưới qua lại người, một đoạn, phủ đầy bụi trí nhớ, bị bọn hắn nhớ lại, oanh, cực lớn vô cùng phù lục, lượn lờ lấy màu xám luồng khí xoáy, lại một lần phát động, mục tiêu lần này, chính là tới gần đấy. Một vị cửu giai huyết mạch kình thiên cự linh, vị kia kình thiên cự linh, cao mấy ngàn thước, khí huyết no đủ, cơ bắp từng cục cường tráng thân thể, lóe ra màu đồng cổ huy mang. Nhưng mà, tại phù lục xông tới xuống, vị kia kình thiên cự linh, so về huyết phủ đại tôn cũng không bằng, chỉ cái một sát na, khí huyết hải liền bạo diệt, như núi giống như thân hình, bị phù lục hấp xả đi vào, làm cho người da đầu tê dại, xé rách huyết nhục, gặm cắn xương cốt thanh âm, lại từ phù lục bên trong vang lên. Đáng chết, ra đặc duy khắc, kim vũ thần tước, còn có lôi long tư khoa đặc, bởi vì vị kia kình thiên cự linh chết thảm, cũng bị nhen nhóm nộ diễm, cùng dị tộc thoáng cái cùng chung mối thù rồi. Tinh không cự thú mỗi lần thức tỉnh, đều cần phải điên cuồng ăn uống một phen, chúng tốt nhất nơi cung cấp thực vật, trừ chúng ta, chính là các ngươi rồi. Tà Phong Đại Tôn kêu to, bởi vì các ngươi cổ linh tộc tộc nhân, trời sinh khổng lồ, khí huyết đầy đủ. Bởi vậy, các ngươi kỳ thật thích hợp hơn, trở thành tinh không cự thú đồ ăn. Đồ ăn. Chúng ta lại là đồ ăn. Cự Long Phí Lợi khắc tư, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, như là còn không có biết rõ ràng sự thật, chúng ta hoành hành linh giới, chúng ta là thiên địa sủng nhi, chúng ta làm sao có thể sẽ là cái khác tánh mạng đồ ăn, tại càng lâu xa thời đại, chúng ta, đích thật là chúng con mồi. Lôi Long tư khoa đặc, thu liễm cuồng bạo tức giận, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, cái này đầu tiềm ẩn phù lục tinh không cự thú, căn cứ trong tộc huyết vực ghi lại, tại nát bấy tầng trên đại lục, chém giết những dị tộc đó về sau, nổi giận phía dưới, cũng nuốt chửng không ít tộc nhân của chúng ta. Cái gì? Phí Lợi khắc tư cả kinh, nó, cũng không là minh hữu của chúng ta. Tư khoa đặc giải thích, tại nó đói khát lúc, chúng ta chính là chúng nơi cung cấp thực vật, mà hắn, mỗi lần thức tỉnh, mỗi lần hoạt động qua đi, đều cần phải huyết nhục thỏa mãn chính mình. Nếu dị tộc không đủ, chúng ta liền sẽ trở thành chúng săn giết đối tượng. Tra đặc duy khắc con mắt đỏ bừng, nếu như nó lại một lần tỉnh lại, như vậy, chúng ta là không phải có lẽ, trước giết chết nó, trước hết giết nó, mới là tội không thể tha. Trong lúc đó, cổ linh tộc tộc nhân, cùng phần đông dị tộc đại tôn, liền đạt thành ăn ý, tiềm ẩn tại phù lục tinh không cự thú, thoáng cái, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành chút ít ngoại vực cường giả hàng đầu mục tiêu, muốn trước trừ chi cho thống khoái. Các ngươi toái tinh cổ điện, có thể cùng phù lục đầu kia cự thú, có khế ước, thật đúng là làm cho người giật mình a. Phạm Thiên Trạch lén lút, ý bảo Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên, tận khả năng rời xa phù lục, cùng trước mắt cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, cũng giữ một khoảng cách, có ý tứ rồi, ta đoán trận này mang tất cả nhân giới nguy cơ, muốn bởi vì phù lục xuất hiện hóa giải, xoẹt, một cái khe hở không gian, tại Bùi Kỳ Kỳ sau bên cạnh, đột nhiên hình thành. Hư Linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, vừa sải bước ra, hắn nhìn thoáng qua cái kia phù lục, còn có vây quanh phù lục, phần đông cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, thần sắc thần kỳ mà đạm mạc, Huyền Quang Vũ. Phạm Thiên Trạch sửng sốt xuống, ngươi như thế nào đột nhiên đã đến, để ta giải quyết phiền toái. Huyền Quang Vũ đáp, ngươi cũng không giống như giật mình thế cuộc trước mắt. Nhiếp Thiên nhíu mày, ngươi thấy được phù lục xuất hiện. Chứng kiến cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân hướng đi, một chút cũng không có ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm dự liệu được, sẽ có phù lục xuất hiện, chiếu, siêu, siêu, chiếu, Huyền Quang Vũ về sau, U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, còn có Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, ba vị thần vực người, liên tiếp đi ra, theo Huyền Quang Vũ mở ra khe hở không gian, Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lẽo. Chúng ta đã đến tin tức, thế nhưng là ngươi truyền lại đi ra ngoài, cho những dị tộc đó biết được. Còn có, ngươi vậy mà cùng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, giống như này chặt chẽ quan hệ, Phạm Thiên Trạch lông mày nhăn lại, Huyền Quang Vũ, đều là ngươi làm, xem như thế đi. Huyền Quang Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dùng các ngươi, dẫn phát cổ linh tộc cùng dị tộc tranh chấp nội đấu, là vì giải quyết phiền toái, bất quá cái phiền toái này, còn không có thể rất tốt giải quyết hết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cách khác lối tắt, lệnh phù lục đầu kia cự thú đã đi đến, phù lục, cũng bởi vì ngươi mà đến. Nhiếp Thiên cả kinh, đương nhiên, Huyền Quang Vũ cùng U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, chính là nhiều năm bạn thân, mọi người đều biết. Nhiếp Thiên ban đầu ở Bích Tiêu Tông lãnh địa, đại khai sát giới lúc, Hư Linh giáo Huyền Quang Vũ, từng phân phó Kỳ Liên Sơn, khích lệ Nhiếp Thiên cùng Tống Triệt Tuyền buông can qua, nhưng bị Nhiếp Thiên cự tuyệt. Về sau, Cơ Nguyên Tuyền chặn đường Tương Nguyên Trì lúc, Tương Nguyên Trì vận dụng Đâu Thiên Ấn, mà Đâu Thiên Ấn, chỉ có Hư Linh giáo thần vực người, mới có thể luyện chế ra đến, vốn là Hư Linh giáo dùng để trừng trị phản nghịch đồ vật. Tương Nguyên Trì nắm giữ Đâu Thiên Ấn, liền có nghĩa là hắn và Huyền Quang Vũ tầm đó, có càng sâu liên hệ. Giờ phút này, Huyền Quang Vũ xé rách một cái khe hở không gian, Quang Minh Chánh Đại, dẫn Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực người, bỗng nhiên hiện ra tại chỗ này, càng thêm nói rõ hắn và U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông, chỉ sợ từ đầu đến cuối, đều là cá mè một lứa, Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, bởi vì cơ nguyên tuyền thuyết pháp, đều suy đoán ra Huyền Quang Vũ không đơn giản, có thể vẫn không có dự liệu được, Huyền Quang Vũ không chỉ có đã mang đến Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực, còn hướng dẫn phù lục, dẫn tinh không cự thú đến nơi đây, phù lục cùng tinh không cự thú, mới là lệnh Nhiếp Thiên chính thức kinh dị chỗ, phù lục ở bên trong, đầu kia ẩn nút tinh không cự thú, không phải cùng toái tinh cổ điện sớm có ăn ý sao, Phạm Thiên Trạch nhíu mày, vì cái gì ngươi Huyền Quang Vũ, có thể làm cho phù lục cực nhanh tới đây, có thể nói di chuyển đầu kia tinh không cự thú, ngươi đừng quản ta là như thế nào làm được. Huyền Quang Vũ thần sắc ngạo mạn, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta nhân giới trận này tai họa, chúng ta có thể hóa giải là được, ngươi xem một chút, phù lục cực nhanh tới đây, tinh không cự thú thức tỉnh, dùng những dị tộc đó đại tôn, cổ linh tộc tộc nhân là thức ăn, ha ha, không có thập giai đỉnh phong đại tôn, dùng trước mắt cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, tuyệt không phải tinh không cự thú đối thủ, nghĩ đến, các ngươi cũng đoán đến, chính là thập giai đỉnh phong đại tôn, đều cần phải xuất động hai vị trở lên, mới có thể áp chế tinh không cự thú, đáng tiếc, cổ linh tộc cùng những dị tộc đó chí cường giả, đều tạm thời không tại, kể từ đó, cái này đầu tiềm ẩn tại phù lục tinh không cự thú, có thể muốn làm gì thì làm, linh giới, vốn cũng là chúng ta nhân tộc quê hương, chúng ta hao phí vô số năm thời gian, đều không có biện pháp xâm nhập. Bất quá, đợi cho những cổ linh đó tộc cùng tất cả đại dị tộc cường giả, đều lần lượt vẫn tịch tại chỗ này, linh giới sớm muộn gì đều là chúng ta vật trong bàn tay. Lời nói đến nơi đây, Huyền Quang Vũ trên mặt, tràn ngập hướng tới, Huyền Quang Vũ. Ngươi tư thông dị tộc, tiết lộ tin tức của chúng ta, một chút cũng không có cảm thấy có sai. Phạm Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng, một cổ tê thiên liệt địa kiếm ý, như đâm rách bầu trời sao hào quang, theo đỉnh đầu hắn bay ra. Ngươi lúc ban đầu kế hoạch, là hy sinh chúng ta, lệnh cổ linh tộc cùng những dị tộc đó đại tôn huyết chiến, ta có cái gì sai? Huyền Quang Vũ nhẹ giọng cười cười, không có phù lục xuất hiện, cổ linh tộc cùng những dị tộc đó đại tôn, cũng sẽ, biết, chiến đấu nữa. Các ngươi, lúc trước không phải là bị tạm thời không để ý đến sao? Đối đãi, đợi đến đại chiến mở ra, các loại, đợi cổ linh tộc cùng những dị tộc đó đại tôn chém giết chấm dứt, các ngươi đều có thể như trước còn sống đâu. U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, âm nhu mà cười lấy, nói, các ngươi có lẽ minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ linh tộc cùng những dị tộc đó, chính thức đồng tâm hiệp lực lời mà nói, lúc này nhân giới, là khó có thể ngăn cản đấy. Theo bọn hắn nhược điểm ra tay, phân liệt bọn hắn, để cho bọn họ lẫn nhau tàn sát, mới là cử chỉ sáng suốt. Tống Triệt Tuyền cũng nói, Phạm Thiên Trạch, chiến tranh luôn luôn có hy sinh. Vì nhân giới an ổn, vì nhân tộc thắng lợi, các ngươi bất quá là nho nhỏ mà hy sinh thoáng một phát, có cái gì không thể tiếp nhận, các ngươi xem, thế cục bây giờ, có phải hay không vô cùng tuyệt vời. Đoạn Hoàng Văn cười hắc hắc, cổ linh tộc cùng tất cả đại dị tộc, bởi vì phù lục trong tinh không cự thú thức tỉnh, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Làm phức tạp chúng ta nhân tộc nhiều năm vấn đề, thoáng cái liền giải quyết sạch sẽ rồi, về phần linh giới vực giới khô diệt. Qua cái ngàn vạn năm về sau, một cái luân hồi chấm dứt, lại sẽ lần nữa sống lại. Khi đó, chúng ta nhân tộc liền là linh giới cùng nhân giới hai bên bá chủ, đã sớm là cuối cùng người thắng rồi. Huyền Quang Vũ, còn có hắn lĩnh tới ba vị thần vực người, ngươi một lời, ta một câu đấy, dù bận vẫn ung dung mà đàm tiếu, giống như dự mưu hồi lâu đại kế, dựa theo bọn họ tưởng tượng, từng bước một mà áp dụng, làm bọn hắn lòng tràn đầy vui thích, ta thực rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ các ngươi là nói như thế nào di chuyển phù lục đầu kia tinh không cự thú đấy? Nhiếp Thiên nói, điểm này, liền thứ cho chúng ta không thể trả lời rồi. Huyền Quang Vũ thái độ, đột nhiên trở nên nguội lạnh, Nhiếp Thiên, ngươi trước trọng thương Đoạn Hoàng Văn, lại đang Bích Tiêu Tông bị thương Tống Triệt Tuyền. Tưởng hội trưởng một ít mưu đồ, cũng bởi vì ngươi mà thất bại, ngươi đừng cho là mình nhiều rất giỏi, nếu không phải, Huyền Phó Giáo Chủ. Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ cắt đứt, Huyền Quang Vũ hừ một tiếng, ngươi muốn nói cái gì, U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, dùng cổ tỳ độc hại nhân tộc vực giới, ngươi cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, có tư cách gì chỉ trích người khác, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy lấy sát khí, dùng U Ảnh Hội cầm đầu tam đại thế lực, mưu đồ toái tinh cổ điện, muốn mà chuyển biến thành, sau lưng cũng có ngươi đang âm thầm ủng hộ a. Phạm Thiên Trạch nói, Huyền Quang Vũ, ngươi lật ngược phải trái, chẳng phân biệt được hắc bạch, thực cho rằng không ai trị được ngươi. Phù Lục bên kia, cổ linh tộc cùng khắp nơi dị tộc đại tôn, liên thủ hướng tinh không cự thú công kích lúc, nhân tộc bên này, cũng đột nhiên muốn bộc phát bên trong huyết chiến tư thế. Nhiếp Thiên trầm mặt, cảm giác, cảm thấy địa phương nào không đúng. Huyền Quang Vũ, Tương Nguyên Trì, Du Kỳ Mạc, ba vị này nhân tộc thần vực trung kỳ người, tất nhiên có cái gì mưu đồ, bọn hắn hẳn là đồng nhất trận tuyến, dùng ba vị này lực lượng, một khi liên thủ, rất nhiều chuyện cũng có thể làm thành. Huống chi, Du Kỳ Mạc đã ở trùng kích thần vực hậu kỳ, bởi vì địch hồn nguyên dịch tồn tại, hắn thành công khả năng còn thật lớn, đợi cho Du Kỳ Mạc vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, tại nhân tộc bên trong, khắp nơi đỉnh phong cường giả biến mất chi tế, hắn, tăng thêm Huyền Quang Vũ, còn có U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông lực lượng, muốn làm chuyện gì tình, chỉ sợ đều rất khó có người ngăn cản được rồi. Bọn hắn dẫn tinh không cự thú tới đây, thật là muốn giải quyết nhân tộc phiền toái, trọng thương những cổ linh đó tộc cùng dị tộc cường giả, liền không có gì che giấu tư tâm. Phạm Thiên Trạch cùng Huyền Quang Vũ đối chọi gay gắt lúc, Nhiếp Thiên không ngừng mà tự hỏi, Đoạn Hoàng Văn, còn có Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, tại Huyền Quang Vũ cùng Phạm Thiên Trạch tranh chấp lúc, ánh mắt âm lãnh, như độc xà lưỡi, thỉnh thoảng lại liếc về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trầm mặt, một bên khổ tư lấy, một bên dùng tánh mạng huyết mạch, cảm giác lấy một chỗ khác chiến đấu, hô. Vù vù, vần quanh phù lục đấy, màu xám luồng khí xoáy, bởi vì tinh không cự thú huyết mạch đem ra sử dụng, ẩn chứa trong đó xé rách chi lực, bỗng nhiên bộc phát, vây công phù lục đấy, phần đông kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, bởi vì màu xám luồng khí xoáy trong xé rách chi lực, đột da tróc thịt nứt ra, máu tươi phun, loại này xé rách chi lực. Cùng ta vận dụng hỗn độn loạn lưu về sau, cùng bạo từ trường xé rách, vặn vẹo chi lực, có rất nhiều chỗ tương tự, lặng yên cảm giác lấy, Nhiếp Thiên cảm giác, cảm thấy đầu kia ẩn núp tinh không cự thú, đánh vỡ ngủ say trạng thái, thức tỉnh về sau trở nên không quá giống nhau, có lẽ, thông qua nó, có thể tìm tới đáp án, như vậy nghĩ đến, dẫn theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt hắn, lại một lần nữa ngưng kết linh hồn ý thức, không có đi vận dụng xương cốt. Chẳng qua là đem ý thức tập trung, chiếu, một đạo, một phần của hắn hồn niệm, mũi tên nhọn giống như, bắn vào phù lục trong, ngươi, còn không ly khai, tinh không cự thú không chỗ nào không có ý thức, trong khoảnh khắc, cùng hắn lại một lần nữa đã thành lập nên liên hệ, cũng hơi có chút bất mãn đấy, thúc giục hắn, nơi đây, không phải ngươi có lẽ mỏi mòn chờ đợi địa phương, ngươi, vì sao mà đến, là bị người chủ động tỉnh lại đấy sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm, phần Phật. Thị huyết đại tôn lấy khí huyết cùng ma vân, ngưng kết đi ra ma vân lá chắn, tại tiếp cận phù lục lúc, giống như bị đột nhiên xé rách nát bấy, oanh. Rầm rầm rầm, phù lục hoành hành không sợ, phóng thích ra trời rung đất chuyển cuồng bạo lực lượng, bức bách cổ linh tộc tộc nhân, còn có dị tộc cường giả, liên tiếp bại lui, tinh không cự thú thủy chung không có hiển lộ chân dung, huyết mạch. Đại ma thủ, thị huyết đại tôn cự đại ma thủ, hướng phù lục chộp tới. Đầu ngón tay như có thể xuyên thủng tất cả kết giới, có rậm rạp chằng chịt mà tử sắc thiểm điện, như bơi xà giống như, ở đằng kia khe hở bên trong chui tới chui lui. Mỗi lần một nhúng tử sắc thiểm điện, đều có thể làm nhân tộc thánh vực người, thánh vực nát bấy bạo diệt, huyết mạch. Hồn chi đại tịch diệt, tà phong đại tôn vận dụng trong tộc bí pháp, hồn lực cùng huyết mạch đồng cảm, một cổ lệnh hồn phách về tịch, thắt cổ, xoắn giết linh hồn phức tạp năng lượng triều dân, bao phủ hướng phù lục. Tử vong trùng kích, bạch cốt đại tôn huy động toái cốt đao, ngàn vạn đao mang, đều ngưng làm thuần túy tử vong chi lực, muốn làm huyết nhục sinh cơ đoạn tuyệt, héo rũ chi đồng tử, thông u đại tôn gắt gao trừng mắt phù lục, màu xanh thẫm đồng tử, phóng thích ra quỷ dị hào quang, hô. Vù vù, đủ mọi màu sắc khí độc khí, ngưng vì nhiều đám khối không khí, cũng rơi vào phù lục, yêu ma, tà minh, hài cốt, u tộc, từng vị đại tôn, luân phiên vận dụng huyết mạch thiên phú. Điều khiển động lên trong tộc nặng khí, hướng phía phù lục điên cuồng công kích, nhưng mà, vần quanh phù lục màu xám luồng khí xoáy, như không gì phá nổi che chắn, vậy mà có thể hoàn toàn chống cự lấy đủ loại thế công. Bất luận cái gì huyết mạch bí thuật, thiên phú, đồ vật năng lượng trùng kích, một đụng chạm lấy những cái kia, màu xám khí huyết, vừa rơi xuống nhập phù lục bên trong, liền như đá ném vào biển rộng, cũng không có đinh chút, điểm tiếng động, tinh không cự thú ý thức, còn có nhàn hạ. Cùng Nhiếp Thiên một đám hồn niệm câu thông giao lưu, Ngươi, đã toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, ngươi nắm giữ cái kia đoạn xương cốt, còn thuộc về tộc của ta cùng tổ tiên. Tinh không cự thú ý chí, vô cùng rõ ràng, bởi vậy, ngươi muốn hảo hảo còn sống, thừa dịp ta còn có lý trí, còn có thể khống chế bản thân, ngươi mau rời khỏi, không phải chờ ta lâm vào cuồng bạo, liền ngươi đều phân biệt không xuất ra. Chiếu, Nhiếp Thiên giật nhập phù lục đấy, cái kia một đạo linh hồn ý thức, lại bỗng nhiên bay trở về, nó sẽ lâm vào cuồng bạo. Cuồng bạo trạng thái, cái gì đều phân không rõ. Nhiếp Thiên biến sắc, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chỉ thấy tại cổ linh tộc tộc nhân, còn có phần đông dị tộc cường giả vây đánh xuống, phù lục cũng không có gặp trọng thương, ngược lại là có màu xám luồng khí xoáy, không ngừng theo phù lục thoát ly, những cái kia màu xám luồng khí xoáy, như là thu hoạch sinh linh liêm đao, rơi vào bất luận cái gì dị tộc trong cơ thể, đều có thể dựa trong đó xé rách chi lực, cắt những dị tộc đó huyết nhục lẫn lộn, tê liệt cự thú, không sai, nó chính là phù lục tê liệt cự thú, quả nhiên là nó, Lôi Long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Thần Tước, còn có Kình Thiên Cự Linh, cảm thụ được bay ra xé rách năng lượng, thần sắc mặt ngưng trọng, xé rách chi lực, nghe ba vị cổ linh tộc tộc nhân kinh sợ thanh âm, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên chấn động, hắn hồi tưởng lại sơ lâm phù lục, vẫn cùng Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn cùng tuổi tài tuấn tranh phong, cùng Tô Lâm chiến đấu tình cảnh, hắn còn nhớ rõ, hắn lúc ấy ngưng kết linh khí bóng, liền dẫn dắt một cổ kỳ dị năng lượng, cổ lực lượng kia, liền đựng xé rách chi lực, cái loại này xé rách vạn vật khủng bố khí tức, so với hắn về sau cảm ngộ hỗn độn loạn lưu, danh tạo nên cuồng bạo vạn vẹo từ trường, muốn hung hãn hơn, thậm chí, về sau hắn hỗn độn loạn lưu ở bên trong, cũng đựng một chút xé rách chi lực, kia bổn nguyên, liền là tới từ ở hắn ở đây phù lục lúc, ngưng kết linh khí bóng, dẫn dắt xé rách năng lượng, chút bất tri bất giác, dung nhập hắn linh quyết bí thuật, thì ra là, ta về sau thu hoạch xé rách chi lực, chính là theo phù lục được đến. Lòng hắn sinh hiểu ra, liền là tới từ ở tiềm ẩn màu đen biển sâu đấy, đầu kia cái gọi là tê liệt cự thú, tầng dưới đại lục ở bên trên lúc nãy, quanh năm không tiêu tan đấy, màu nâu xám mây mù, chính là nó khí huyết diễn biến mà thành, xé rách năng lượng, xoẹt, màu xám luồng khí xoáy, giống như hóa thành xé rách vạn vật lưỡi dao sắc bén, ở đằng kia chút ít ngoại vực khách đến thăm bên trong, xoay chuyển lấy, huyết nhục bắn ra, huyết mạch cấp bậc hơi thấp, chỉ cần bị màu xám luồng khí xoáy đụng đánh tới, lập tức mang đi từng khối cực đại huyết nhục còn không tự chủ được đấy, rơi vào phù lục trong tê liệt cự thú, giống như tại biển sâu bên trong, mở ra miệng khổng lồ, nuốt hết lấy tất cả huyết nhục, dù cho Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, cũng không có cách nào thẩm thấu đến phù lục, đi cảm giác tê liệt cự thú khủng bố khí huyết, có thể hắn thông qua con mắt, có thể chứng kiến nhiều đám màu xám luồng khí xoáy, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày đặc. Cái này tự hồ nói rõ, đầu kia tê liệt cự thú lực lượng, thông qua cắn nuốt huyết phủ đại tôn, thông qua những cái, kia, yêu ma, tà minh tộc đại quân, tích xúc càng mạnh hơn nửa chiến lực, tinh luyện ra càng nhiều nửa xé rách năng lượng, xùy, vào thời khắc này, lại có một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, tại tranh chấp phạm thiên trạch, huyền quang vũ vào lúc, ở giữa, ký kết đi ra, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, thông thiên các Diệp Văn Hàn, còn có Trữ Duệ, Tổ Quang Diệu. Đậu Thiên Thần, kể cả Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm các loại, đợi thần vực người, liên tiếp theo cái kia khe hở không gian đi ra, huyền quang vũ, đến mọi người, từng đạo tràn ngập tức giận ánh mắt, lập tức hội tụ hướng hư linh giáo phó giáo chủ, huyền quang vũ mặt không biểu tình, làm sao vậy, các ngươi như thế nào cũng đột nhiên đã tới. Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên ngoài, cũng ám buông lỏng một hơi, thế nhưng là đã được biết đến tin tức gì, huyền quang vũ đem bọn ngươi tới đây tin tức. Tiết lộ cho dị tộc tộc nhân, cơ nguyên tuyền sắc mặt âm lãnh, thật lâu trước, ta liền đang âm thầm tra hắn, biết rõ hắn và U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, tồn tại không thể cho ai biết cấu kết, chẳng qua là, ta không ngờ rằng, hắn vậy mà lén lút, tại các ngươi rời đi về sau, hướng tà minh tộc Huyền Minh Đại Tôn, truyền một cái tin tức, là các ngươi ba cái tới đây, cùng với cổ linh tộc tộc nhân, trao đổi tin tức, cơ nguyên tuyền âm thầm chầm chầm Huyền Quang Vũ đã lâu rồi. Vốn định tìm được hắn và U Ảnh Hội lui tới, càng sâu căn cứ chính xác theo, cố ý vận dụng một kiện hư linh giáo trước một đời giáo chủ, ban cho hắn đồ vật, cái kia đồ vật, có thể thời khắc cảm giác đến huyền quang vũ hướng đi, ngoài ý muốn phát hiện huyền quang vũ mở ra một cái khe hở không gian, đi dị tộc tập kết mà lui tới một chuyến, cơ nguyên tuyền quan sát về sau, tập trung tà minh tộc trụ vực chuyển luân, phát hiện tà minh tộc không gian dị vật đến chỗ này, cũng đem mấy vị đại tôn tiễn đưa đạt, liền lập tức minh bạch là Huyền Quang Vũ đang âm thầm, đem Phạm Thiên Trạch đám người tin tức lộ ra. Lúc trước, bởi vì trụ vực chuyển luân tồn tại, biết rõ Nhiếp Thiên đám người gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không qua được, đợi cho trụ vực chuyển luân, bị phù lục va chạm nát bấy, bị Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh thu nạp mảnh vỡ, Cơ Nguyên Tuyền mới vội vàng đấy, đem Trữ Duệ đám người triệu tập tới đây, cùng nhau dũng mãnh vào. Phù lục, Trữ Duệ thứ nhất, vốn chú ý đến Huyền Quang Vũ, sau đó quay đầu nhìn lại, liền chú ý đến Cổ Linh tộc tổng số vị trí dị tộc đại tôn, hợp lực công kích phù lục. A, à, phù lục, tại sao lại lúc này? Tổ Quan Diệu cũng chấn kinh rồi, Toái Tinh Cổ Điện vô cùng nhiều cường giả, cũng biết phù lục đầu kia tinh không cự thú, cùng bọn họ từng ký kết khế ước, tại tinh không cự thú ngủ say lúc, Toái Tinh Cổ Điện bên kia, phụ trách trợ giúp nó, diệt trừ một ít lòng mang ý xấu người, thí dụ như lần trước xâm nhập yêu ma đại quân, tinh không cự thú, cũng cho phép Toái Tinh Cổ Điện thấp cảnh giới người, tại nó chỉ định địa phương, đi ma luyện bản thân, thu hoạch linh vật liệu. Phiêu Hốt Bất Định phù lục, đột nhiên tại chỗ này xuất hiện, còn bị phần đông xâm nhập nhân giới Cổ Linh tộc, dị tộc đại tôn vây đánh, làm bọn hắn lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, bên này thế cục, so với bọn hắn lúc đến suy nghĩ phức tạp quá nhiều, hỗn hển, phù lục ở bên trong, từng đoàn màu xám luồng khí xoáy, gào thét mà ra, Tà Minh tộc Huyền Minh đại tôn, đột trở thành tê liệt cự thú mục tiêu công kích, một tiếng, đánh rách tả tơi hồn phách gào thét, đánh vào Huyền Minh đại tôn sâu trong linh hồn, răng rắc, sọ não bạo toái thanh âm, bị Huyền Minh đại tôn nghe được, đầu của hắn giống như nổ vỡ ra, đủ loại Tà Minh tộc linh hồn bí thuật, toàn bộ tuyên cáo mất đi hiệu lực. Một loáng sau, tê liệt cự thú xé rách năng lượng, liền đem kia tiêu diệt, ở đằng kia từng đoàn màu xám luồng khí xoáy, rơi vào Huyền Minh đại tôn khí huyết hải lúc, tất cả mọi người biết rõ, Huyền Minh đại tôn đã xong, đến từ chính tê liệt cự thú xé rách lực lượng, cắn nát Huyền Minh đại tôn thanh minh khí huyết hải, ngay tiếp theo, đem Huyền Minh đại tôn huyết nhục thân thể thân, cũng cho nghiền nát, bồng, Huyền Minh đại tôn bạo vỡ đi ra, huyết nhục hỗn tạp lấy máu tươi, phun bắn tung tóe lấy, bị phù lục trong tinh không cự thú, rất dễ dàng mà bị bắt được, săn mồi, Nhiếp Thiên con mắt tách ra quang mang kỳ lạ, biết rõ đầu kia tê liệt cự thú, lại vận dụng tinh không cự thú nhất tộc, đặc biệt huyết mạch thiên phú, đem vị thứ hai dị tộc đại tôn, cũng cho thành công bắt giết rồi, bởi vì hắn chú ý tới, Huyền Minh đại tôn bạo toái sau phần còn lại của chân tay đã bị cục, huyết vũ, một giọt đều không thể thoát ly phù lục, mà ngay cả hắn toái niệm, một tia hồn lực, đều bị bao quanh phù lục đấy, cái kia nhiều đám màu xám luồng khí xoáy, cho sơi tái nuốt hết mất, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, chỉ cần có một giọt máu huyết bảo lưu lại đến, đều có lần nữa có được tân sinh khả năng, Tà Minh tộc tộc nhân, lại có kia chỗ đặc biệt, bởi vì Tà Minh tộc tộc nhân tinh thông linh hồn chi lực, dẫn đến Tà Minh tộc đại tôn, chính là máu huyết đều bị nuốt hết luyện hóa, có một đạo hồn phách trốn trời, cũng có thể như nhân tộc thần vực người giống như, dùng một đạo hồn phách, tìm kiếm lần nữa đạt được nặng hy vọng sống sót. Đáng tiếc chính là, tại tê liệt cự thú vận dụng săn mồi thiên phú lúc, Huyền Minh đại tôn huyết nhục cùng hồn phách, đều không thể rời đi. Cứ như vậy, vị thứ hai đại tôn cấp dị tộc khác cường giả, lần nữa bị tinh không cự thú chém giết, Huyền Minh đại tôn tử vong, lệnh vẫn còn tranh chấp nhân tộc cường giả, chịu chấn động, bọn hắn tạm thời tỉnh táo lại, ánh mắt đều hội tụ hướng phù lục, nhìn xem Huyền Minh đại tôn phần còn lại của chân tay đã bị cục, huyết vũ, toái niệm, đều rơi vào phù lục, a, à, a, à, còn dư lại những dị tộc đó đại tôn, gần muốn điên cuồng, nhất là Tà Minh tộc Tà Phong đại tôn, chính là nhất tộc chí cường chiến lực, là một chủng tộc tại mênh mông trong tinh không, có hay không làm cho người kính ngưỡng địa vị tiêu chí, yêu ma tộc, sở dĩ tại dị tộc chính giữa, mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì yêu ma tộc trừ nguyên ma đại tôn bên ngoài, còn có thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, huyết phủ đại tôn, thêm mới tiến vào loạn ma đại tôn, dị tộc xâm nhập nhân giới nhiều ngày, hai bên huyết chiến mấy lần, đều còn không có đại tôn vẫn tịch, điều này nói rõ những dị tộc đó cùng nhân tộc giao phong, hai bên coi như là khắc chế, cũng hoặc là nói, không có đến chiến đấu đến cuối cùng thảm thiết nhất giai đoạn, có thể tinh không cự thú đến, lại để cho tất cả đều rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu ma tộc đã mất đi hoang ma đại tôn, Tà Minh tộc bị chết Huyền Minh đại tôn, còn có số lượng phần đông cửu giai đại quân, cùng trụ vực chuyển luân như vậy kỳ vật. Có thể nói, bọn hắn tiến vào nhân giới lâu như vậy, đều không có tinh không cự thú gần, cho bọn hắn mang đến tổn thương đại. Thiên địch. Đây là thiên địch, chẳng biết tại sao, mặc dù Tà Phong Đại Tôn gào thét, Thị Huyết Đại Tôn điên cuồng gào thét, có thể tại còn dư lại những dị tộc đó tộc nhân đáy lòng, tại Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long trong đầu, đều sinh ra loại ý nghĩ này. Tinh không cự thú thật là bọn họ thiên địch, nếu không, các loại, đợi bên kia chiến đấu chấm dứt, các loại, đợi trở lại thông thiên các về sau, lại để cho mọi người đến bình luận phân xử, nhìn xem ta làm, có sai hay không. Hư Linh Giáo Huyền Quang Vũ, khinh thường mà cười cười, bình tĩnh nói, cái này đầu tê liệt cự thú, cũng là ta tỉnh lại đấy, chỉ dẫn nó tới đây mà ăn uống, nó, có thể thay đổi toàn bộ cục diện, lệnh cổ linh tộc, dị tộc không chỉ có lấy không đến tiện nghi. Còn có thể mảng lớn mà tử vong. Thượng quan thực âm trắc trắc nở nụ cười, Trữ Duệ, các ngươi toái tinh cổ điện rõ ràng cùng nó có khế ước, không thuận theo nhưng không có biện pháp nói di chuyển nó, khiến nó tỉnh lại, khiến nó trợ giúp nhân tộc, dùng trời xanh nó có đủ năng lực, đi nghiền nát xâm phạm dị tộc. Chỉ cần một lần ăn uống, nó liền có thể giải quyết chúng ta tất cả phiền toái, nhiều sự tình đơn giản a, chỉ sợ. Đợi cho cổ linh tộc, dị tộc rút lui, khẩu vị của nó không chiếm được thỏa mãn, Trữ Duệ mặt âm trầm, nói ra, các ngươi căn bản không rõ ràng lắm, tinh không cự thú mỗi lần thức tỉnh về sau, cái gọi là ăn uống, kinh khủng đến cỡ nào, lời nói đến nơi đây, Trữ Duệ hạ giọng, nếu như những cổ linh đó tộc, còn có dị tộc cường giả, đầy đủ thông minh, không đánh mà chạy, như vậy, nó sẽ tại đói khát trạng thái xuống, dần dần tiến vào không khống chế được sau cùng bạo trạng thái. Đến lúc đó, nó chỗ tinh vực, sẽ dẫn đầu trở thành nó ăn uống mục tiêu. Lời vừa nói ra, thông thiên các Phạm Thiên Trạch, Diệp Văn Hàn, sắc mặt khó xem tới cực điểm, bởi vì đói khát, mà tiến vào mất đi lý trí đấy, cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên chấn động, quát, nó cùng ta câu thông qua, thúc giục ta, mau chóng từ nơi này rời đi. Nó làm như vậy, có phải hay không biết rõ nó có thể sẽ thời gian dần qua, tiến vào cuồng bạo trạng thái, ngươi, có thể cùng nó câu thông. Huyền Quang Vũ cười lạnh, nói nhảm. Nhiếp Thiên quát, Nhiếp Thiên. Huyền Quang Vũ biến sắc, ngươi có biết hay không, ngươi đang ở đây cùng người nào nói chuyện. Ngươi ra lại chúng, còn không có quan vinh trèo lên vì toái tinh cổ điện tinh thần chi chủ, ngươi liền cơ bản nhất lễ nghi, đối, với, trưởng bối tôn trọng, đều không có sao, lễ nghi, trưởng bối. Nhiếp Thiên nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, ngươi âm thầm cấu kết U Ảnh Hội. Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, mưu đồ chúng ta toái tinh cổ điện, trợ giúp bọn hắn, muốn sơ tái chúng ta tinh vực, muốn U Ảnh Hội thay thế ta tông, trở thành mới cổ xưa hàng loạt một trong, như vậy ngươi, đáng giá ta đi tôn trọng. Ngươi, đủ cái gì tư cách, để cho ta xưng hô ngươi vì trưởng bối, hắn lời nói này, quả nhiên là một điểm khách khí đều thiếu nợ phụng. Huyền Quang Vũ sắc mặt xanh đỏ đen trắng, trong mắt có rậm rạp chùm tia sáng, không ngừng cực nhanh lấy. Hắn sau bên cạnh hư vô, gặp nguy hiểm không gian chi lực, giống như đang nhanh chóng công tác chuẩn bị, ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo. Phạm Thiên Trạch cảnh cáo, ta liền lo lắng, những cổ linh đó tộc cùng dị tộc tộc nhân, rất nhanh liền sẽ phát hiện, bọn hắn cầm cái này đầu tê liệt cự thú, không có biện pháp, Trữ Duệ thở dài, các loại, đợi tới lúc đó, mặc kệ bọn hắn chết đi bao nhiêu tộc nhân, bọn hắn đều tỉnh táo lại, bọn hắn sẽ minh bạch, chỉ có thoát đi trước mắt thiên địch. Chỉ có chờ bọn hắn trong tộc thập giai đỉnh phong cường giả trở về, mới có thể tìm tê liệt cự thú lấy lại công đạo. Bọn hắn như rời đi, cái này đầu bị ngươi tỉnh lại đấy, dũng mãnh vào nơi đây tê liệt cự thú, tất nhiên sẽ bởi vì đồ ăn chưa đủ, sẽ ở đói khát điều khiển, tìm kiếm mục tiêu mới. Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, các ngươi khí huyết tràn đầy, sẽ là chọn lựa đầu tiên. Tại các ngươi về sau, thông thiên tinh vực bên trong, nguyên một đám thiên địa năng lượng dồi dào vực giới. Cũng sẽ, biết, biến thành mục tiêu của nó, bị nó nuốt hết thiên địa năng lượng, bị nó quấy cái long trời lở đất, mọi người đều là sắc thay đổi, hy vọng những cổ linh đó tộc tộc nhân, những dị tộc đó đại tôn, có thể kiên trì đến cùng, lại tiếp tục một hồi, các loại, đợi càng lớn thương vong xuất hiện, càng nhiều nữa đại tôn tử vong, như vậy chúng ta nhân giới nguy cơ không chỉ có giải trừ, tinh không cự thú lần này thức tỉnh khẩu vị, cố gắng cũng sẽ, biết, thỏa mãn. Kỳ vọng như thế đi, rất nhiều thần vực người, nhẹ giọng trao đổi, mật thiết chú ý phù lục hướng đi, Bùi Kỳ Kỳ, Cơ Nguyên Tuyền cùng Huyền Quang Vũ, phân đừng mở ra khe hở không gian, đã làm xong tình thế không ổn, liền trước tiên rút lui khỏi chuẩn bị, ô ngao, một đầu phun ra lấy toan độc cự long, bị phù lục nội bộ một cổ hấp lực, đột nhiên hấp xả đi vào. Mạch khắc lan ni, cửu giai băng phượng tư đại lạp, dùng cổ linh tộc ngôn ngữ, sắc nhọn mà thấp kêu lấy. Nhiếp thiên xa xa nhìn thoáng qua, trong nội tâm cũng nổi lên khác thường tình cảm, trầm thấp thở dài một tiếng. Cái này đầu tên là mạch khắc lan ni cự long, đã từng cùng tư đại lạp một con đường, đi qua phù lục, đi thu thập cự long thi cốt. Hơn nữa mạch khắc lan ni đối với hắn coi như phải không sai, bất kể là tại phù lục lúc, hay, vẫn, là tử tinh hải lúc, mạch khắc lan ni đều hướng hắn biểu lộ ra thiện ý. Mạch khắc lan ni, viêm long tộc phí lợi khắc tư, đồng dạng bi thống hết giận giữ lấy, khách khách, long cốt bị nghiền nát thanh âm, theo phù lục trong màu xám khí lưu bên trong, rõ ràng mà truyền đến, rầm ào ào. Ào ào soạt, tiềm ẩn tại phù lục vô tận biển sâu đấy. Đầu kia trải qua nguyên một đám cổ xưa thời đại, vẫn như cũ ương ngạnh còn sống tinh không cự thú, giống như theo phù lục trong nước biển, chậm quá mà bay ra, thật lớn một vô cùng đấy, thân ảnh mơ hồ, ngay tại phù lục cái kia màu xám khí huyết hải ở bên trong, dần dần thành hình, hô, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chẳng qua là, nhìn xem đầu kia tê liệt cự thú, còn không có hoàn toàn hiện lên thân hình. Huyết mạch của hắn đều giống như đang run sợ, bản năng sợ hãi bất an, hắn liền tái chiến dũng khí, đều phản phất tại một chút đấy, bị phai mờ mất, tốt khổng lồ bóng dáng, như một cái cỡ lớn vượt giới, kình thiên cự linh cùng cái này đầu tê liệt cự thú so sánh với, cũng không phải một cấp bậc sinh linh a, nguyên thủy thời đại, chí cường bá chủ. Quả nhiên là chính thức bá chủ, dùng cự linh cổ thần là thức ăn, liền vượt giới ngôi sao đều bị kia nuốt hết. Bị hấp thu tất cả thiên địa năng lượng khủng bố cự vật, như vậy tồn tại, nếu rất nhiều sự tồn tại, linh giới còn có người giới, sợ sớm đã diệt vong đi à nha. Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Du Tố Anh, còn có Đoạn Hoàng Văn các loại, đợi thần vực người, xa xa tường tận xem xét, một chút theo phù dưới đất liền tầng đại lục, bay về phía màu xám khí hải cực lớn hình ảnh, thâm thụ rung động, ngao, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, đang nhìn đến tê liệt cự thú. Thoát ly vô tận hắc hải, chậm quá mà lao tới lúc, nhìn không được đấy, phát ra gào thét, cái này âm thanh gào thét, tràn đầy bất an cùng rút lui khỏi ý tứ hàm xúc, rời cực xa đấy, vừa chạy đến không lâu loạn ma đại tôn, còn có cầm hủy diệt chi nhận áo phỉ lị nhã, nghe được thị huyết đại tôn cái kia một tiếng gào thét, ma thân rung lên, rời xa nó, đột nhiên, tà minh tộc, hài cốt tộc còn có u tộc đại tôn, ngay ngắn hướng thét lên, tê liệt cự thú không có hiển lộ. Chẳng qua là dùng khí huyết hải, dùng phù lục công kích lúc, những dị tộc đó đại tôn, đối với cái này đầu tê liệt cự thú lực lượng, đối với nó hung hãn, đã khắc sâu ấn tượng rồi. Đợi cho, nó nuốt sống huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn, còn có phần đông dị tộc cửu giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ về sau, khẩu vị bị ra phát ra tới, rốt cục chịu theo biển sâu bay khỏi, chậm rì rì đấy, tiến vào nó xé rách khí huyết tụ họp tuôn ra màu xám khí hải lúc. Theo linh giới mà đến dị tộc đại tôn, mới chính thức minh bạch cái này đầu tê liệt cự thú, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Tê liệt cự thú phát ra khí tức, áp chế bọn hắn tất cả mọi người huyết mạch, làm bọn hắn sợ run bất an, không được. Tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, chúng ta lưu lại, chỉ biết cùng huyết phủ đại tôn, cùng huyền minh đại tôn giống nhau, trở thành nó đồ ăn a. Có lẽ, chờ ta tộc trưởng trở về, các loại, đợi tộc trưởng trở nên càng cường đại rồi. Mới có thể cùng nó chống lại a, còn sót lại dị tộc cường giả, ngay tiếp theo cổ linh tộc nhân, đều tâm hoảng ý loạn, đã mất đi tái chiến dũng khí, bọn hắn kêu la, tiếng rít lấy, lại nhao nhao rời xa phù lục, rời xa đầu kia tinh không cự thú, phù lục ở bên trong, đột truyền đến tinh không cự thú một tiếng hét giận dữ, theo hét giận dữ ở bên trong, tất cả ở đây sinh linh, đều nghe được tâm ý của nó, không cho phép trốn, hét giận dữ như bùa đòi mạng. Lại để cho những cổ linh đó tộc nhân, dị tộc cường giả, trực tiếp liền hỏng mất, toàn bộ tan tác thoát đi, bồng. Bồng bồng, tất cả bát giai huyết mạch cự long, hỏa liệt điểu, còn có thiên viêm thú, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, phù lục ở bên trong, thêm nữa. Màu xám luồng khí xoáy, lưỡi dao sắc bén giống như lượn vòng đi ra, huyết mạch cấp bậc hơi thấp, cổ linh tộc nhân, còn có theo đuôi áo phỉ lị nhã yêu ma, bị những cái. Khi màu xám luồng khí xoáy đụng chạm về sau, đều trực tiếp chết thảm, tê liệt cự thú hét giận dữ, ầm ầm mà nổ đùng, có tà minh tộc nhân, thoát đi trên đường, con mắt đột tràn đầy ra máu tươi, một đầu trồng rơi, càng là linh hồn cường đại đấy, thừa nhận tê liệt cự thú linh hồn chi âm, đã bị tổn thương chế càng lớn, xé rách chi âm, tà minh tộc tộc nhân hồn phách, bị sống sờ sờ xé rách, một tia đấy, như khói tán loạn, một cổ, nuốt hết thiên địa hấp thụ lực, theo phù lục hiện lên, chết thảm cự long, cổ thú, còn có tà minh tộc tộc nhân, yêu ma, bất luận là huyết nhục, còn là linh hồn toái niệm, đều bị hấp lực dẫn dắt, cực nhanh hướng phù lục, đi, rời xa cái này đầu tê liệt cự thú, lực lượng của nó, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cổ linh tộc thập giai huyết mạch người, còn sót lại dị tộc đại tôn, bởi vì huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn tử vong, bởi vì cửu công phía dưới, phù lục lù lù bất động, cuối cùng nhận rõ sự thật, đột nhiên, kéo dài qua tử tinh hải mà đến, xâm nhập nhân giới những cái, kia ngoại vực khách đến thăm, liền hỏng mất. Nhiếp Thiên hít mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, tầm mắt đạt tới, đều là bồng mà nổ bung huyết nhục, đều là bị hấp thụ tàn hồn toái niệm, đầu kia tê liệt cự thú. Vô cùng cực lớn thân thể thân, ngay tại phù lục phía trên màu xám khí hải trong, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng không có cách nào dùng ánh mắt, xuyên thấu cái kia nồng đậm màu xám khí hải, nhìn trộm đầu kia tê liệt cự thú đích hình dáng, có thể hắn lại cảm giác được, đầu kia tê liệt cự thú, tàn sát phần đông cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, gặm ăn huyết nhục của bọn hắn gân cốt, hay, vẫn, là chưa đủ, cái này còn xa xa không có đạt tới lệnh nó chắc bụng trình độ, huyết mạch của ta. Bát giai hướng cửu giai rảo bước tiến lên, ngũ đông, ở ẩn cần có huyết nhục tinh khí, đã là con số thiên văn. Cái này đầu tuổi thọ đã lâu, mỗi một lần tỉnh lại đều muốn làm cho long trời lỡ đất tê liệt cự thú, một lần ăn uống, cần phải huyết nhục tinh khí, tự nhiên là sâu sắc vượt qua ta. Huyền Minh Đại Tôn, khí huyết còn chưa đủ tràn đầy, chỉ cần huyết phủ Đại Tôn, còn có cửu giai đại quân, nhất định là không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Nhiếp Thiên âm thầm tự hỏi, chau mày. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn tiếp tục lấy, thỉnh thoảng lại, thì có cổ linh tộc tộc nhân, tất cả đại dị tộc huyết mạch chiến sĩ, bạo thể mà chết, khí huyết cùng hồn tơ, tí ti, đều bị phù lục thu nạp, cái này một mảnh, không lâu còn bị cổ linh tộc coi là nghĩ lại mà tinh không, đã trở thành máu tanh địa ngục, thật là khủng khiếp cự thú, hoành hành tại nguyên thủy thời đại bá chủ, quả nhiên không giống bình thường a. Ta cảm thấy được, chúng ta hay. Vẫn, là không cần tiếp tục dừng lại, tận khả năng sớm ly khai a. Cái này đầu cự thú, thật sự sẽ bởi vì đói khát, lâm vào cuồng bạo, tạm thời không có bị coi là mục tiêu đấy. Nhân tộc thần vực người, chăm chú nhìn phù lục, sinh lòng thoái ý, chuyên phần mình đi thúc giục, dẫn đầu bọn hắn người tiến vào. Huyền Quang Vũ con mắt quang lập lòe, giống như vẫn còn chờ cái gì, nơi đây không nên ở lâu. Trữ Duệ hít sâu một hơi, dẫn đầu đã có quyết định, Bùi Nha Đầu. Còn có Cừu huynh, chúng ta rời đi trước ở đây a, trước mắt những cái kia chết đi, cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, còn chưa đủ để dùng lệnh nó chắc bụng. Đói khát sẽ thúc đẩy nó điên cuồng, sẽ lệnh nó trước công kích phụ cận huyết nhục sinh linh, đợi huyết nhục sinh linh tuyệt tích rồi, nó sẽ tìm vực giới, nuốt hết vực giới bên trong thiên địa năng lượng. Tại cổ xưa thời đại, rất nhiều sinh cơ bừng bừng vực giới, cũng bởi vì nó như vậy tinh không cự thú, lập tức bị hút hết năng lượng. Biến thành tử vực, Trữ Duệ vội la lên, tốt. Đều là hư linh giáo cơ nguyên tuyền, dẫn dắt đến mọi người, muốn bọn hắn đi chỗ đó đầu chạy suốt thông thiên các khe hở không gian, hiện tại có thể đi qua, Nhiếp Thiên, chúng ta đi về trước đi. Trữ Duệ cất giọng, cái này đầu tinh không cự thú, đằng sau như thế nào điên cuồng hành động, chúng ta trao đổi về sau, nhìn xem có biện pháp nào không. Bùi Kỳ Kỳ, Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Các ngươi về trước đi, ta chờ đợi một chút. Nhiếp Thiên lực chú ý, vẫn như cũ đặt ở phù lục, đặt ở đầu kia tinh không cự thú trên người, nói ra, nó còn không có lâm vào cuồng bạo trạng thái, lúc này thời điểm nó, còn có lý trí đáng nói. Đợi cho nó, thật đúng triệt để không có lý trí, ta lại rút lui khỏi cũng không muộn, chỉ sợ sẽ trễ. Trữ Duệ trừng mắt liếc hắn một cái, răng rắc, liền tại lúc này, tại chỗ rất xa một cốt lung. Đột nhiên bạo liệt, trong lòng, vốn bị tử vong chi lực giam cấm một tộc pháp thác, thoáng cái liền dãy dụa đi ra, hài cốt tộc, thật đúng là một cái làm cho người chán ghét chủng tộc, đương nhiên, cũng mới có lợi, pháp thác khôi phục tự do, liếc qua phù lục, lại nhìn về phía kéo tại cuối cùng, chậm rãi rời đi hài cốt tộc tộc nhân, liền tê liệt cự thú, đối với hài cốt tộc tộc nhân, đều không có gì giết chết dục vọng, hắn tại cốt trong lòng, thủy chung tại yên lặng quan sát đến. Hắn đã sớm nhìn ra, tại tê liệt cự thú ngự sử lấy phù lục, cực nhanh tại chỗ này về sau, yêu ma tộc, tà minh tộc, thậm chí U tộc tộc nhân, đều rất nhiều tử vong. Cổ linh tộc tộc nhân, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Tổn thất ít nhất đấy, không phải cái khác, đúng là đưa hắn giam cầm hài cốt tộc tộc nhân. Không có huyết nhục, chỉ có dày đặc xương trắng, xương cốt bên trong phóng thích ra tử vong khí tức hài cốt tộc tộc nhân, tuyệt sẽ không là tê liệt cự thú chắc bụng đồ ăn. Tê liệt cự thú, liền một thân kịch độc U tộc tộc nhân, cũng dám không kiên nể gì cả mà cắn nuốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.